Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235 cùng dưới mái hiên 6. Chương 235 cùng dưới mái hiên 6. Giữa trưa, không thu hoạch được gì, các người chơi ăn ý mà lựa chọn. Trung chàng nghỉ ngơi, cùng nhau trở lại nhà ăn ăn cơm, thấy Diệp Không Thanh đang ở thịt kho tàu xương sườn. Ninh Bình Nhi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hảo Hảo nghe hương vị, sau đó nàng chạy nhanh ở bàn ăn trước ngồi xong. Ta đều đã lâu không có ăn cơm xong đồ ăn. Nhịn không được chảy nước miếng, Hạ Tịch Nguyên bản đứng ở bệ bếp bên ngoài xem Diệp Không Thanh xào rau, nghe được Ninh Bình Nhi nói. Nàng quay đầu lại đi. Đối với Ninh Bình Nhi nở nụ cười. Đây là cho ta làm nga. Chỉ có ta cùng Diệp Không Thanh phần đâu, đừng keo kiệt như vậy sao? Ninh Bình Nhi cười nói. Ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi tổng hành đi. Ngươi muốn cái gì vật tư? Chỉ cần thích hợp ta đều có thể đổi, không được, Hạ Tịch lắc đầu. Ta không đổi, vì cái gì a? Ninh Bình Nhi vẻ mặt khó hiểu. Chỉ là một chút đồ ăn mà thôi, bởi vì ta keo kiệt a, Hạ Tịch đúng lý hợp tình, Ninh Bình Nhi. Ngoặc kép, nàng thế nhưng không lời gì để nói, Hạ Tịch. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, Tôn Hạo bày ra trưởng bối miệng lưỡi. Giáo huấn Hạ Tịch, chỉ là một chút đồ ăn. Chúng ta lại không phải bạch chiếm ngươi tiện nghi. Đều sẽ lấy đồ vật cùng ngươi đổi, nếu chỉ là một chút đồ ăn. Vậy các ngươi chính mình làm a, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tôn Hạo. Dù sao lại không phải cái gì quý báu nguyên liệu nấu ăn. Điểm này thịt, rau dưa cùng dầu muối tương giấm linh tinh. Các ngươi chính mình hẳn là cũng đều có. Có phải hay không? Diệp Không Thanh nói chỉ làm lưỡng đạo đồ ăn. Xác thật cũng chỉ làm lưỡng đạo. Một đạo sườn heo chua ngọt. Một đạo rau xanh xào đậu phụ khô. Một huân một tố phối hợp cũng rất không tồi, bất quá. Hiện tại loại tình huống này. Đừng nói dầu muối tương giấm này đó gia vị liêu. Chính là như vậy bình thường nguyên liệu nấu ăn mọi người đều chưa chắc có. Mấy thứ này nơi nào có. Tức hủy đi tức thực đồ ăn phương tiện. Đặc biệt ô đựng đồ không đủ người chơi. Căn bản sẽ không suy xét thu thập rau xà lách thịt tươi, Hạ Tịch vẫn là ở tận thế trong trò chơi. Thời điểm đi siêu thị cướp đoạt một ít, phía trước lại vẫn luôn không có cơ hội dùng tới. Mới lưu đến bây giờ, nhưng chữ hàng cũng không nhiều lắm, nói được không dễ nghe. Mấy thứ này xác thật không đáng giá tiền, nhưng vật lấy hy vi quý, nguyên bản không đáng giá tiền. Hiện tại cũng đáng tiền, huống chi đây đều là Diệp Không Thanh cho nàng làm. Nàng mới không cần cùng người khác chia sẻ, nghe được Hạ Tịch nói. Tôn Hạo tức khắc lộ ra có chút xấu hổ thần sắc, lúc này Diệp Không Thanh chính đem làm tốt thịt kho. Tàu xương sườn thịnh đến mâm, Ninh Bình Nhi xem đến chảy nước miếng. Lại cũng ngượng ngùng lại cùng Hạ Tịch muốn, nhìn nửa ngày. Ninh Bình Nhi đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Ai, ta nhớ rõ phòng bếp trong ngăn tủ không có dầu muối tương giấm. Người này đó nơi nào tới? Đương nhiên đều là ta chính mình a, Hạ Tịch đương nhiên mà nói. Tổng không thể là ta trống rỗng biến ra đi. Ta không phải ý tứ này, Ninh Bình Nhi nhìn về phía Hạ Tịch. Tò mò hỏi, chỉ là mấy thứ này bình thường đều không dùng được. Người không cảm thấy chiếm dụng ô đựng đồ sao? Còn hảo đi, Hạ Tịch nhún vai. Không tỏ ý kiến, Diệp Không Thanh đem hai bàn đồ ăn bưng lên bàn ăn. Đặt ở dựa cửa sổ bên kia, Hạ Tịch đem đã nhiệt tốt hai phần tự nhiệt cơm mở ra. Trong đó một phần đưa cho Diệp Không Thanh, hai người mặt đối mặt ngồi. Đỉnh mặt khác sáu cá nhân tầm mắt. Không coi ai ra gì mà bắt đầu đi ăn cơm, Ninh Bình Nhi nhìn không chớp mắt mà nhìn. Không chịu khống chế mà nuốt nước miếng, hảo thèm a, hảo thèm a, hảo thèm a. Người chơi khác tận lực xem nhẹ nóng hầm hập đồ ăn hương khí. Lấy ra từng người ô đựng đồ sữa bò, bánh mì, bánh quy linh tinh đồ ăn gặm lên. Tấu chương xong, hết chương.